Xuyên đến cực phẩm nông gia, ta lấy ác chế ác thật sảng khoái. Chương 32, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thiều nhìn người của Lục gia, ai nấy đều có vẻ mặt như không còn gì luyến tiếc. Lại nhìn tiểu tức phụ mặt mày hớn hở nói nếu không phải biết cha ruột sang năm có thể trúng cử, hắn cũng suýt chút nữa tin cha hắn phải hơn 50 tuổi mới có thể trúng cử không thể không nói. Miệng của tiểu tức phụ này thật sự là quá lợi hại. Những người nhà cũ của Lục gia làm sao có thể là đối thủ của nàng. Nhưng mà nàng nói cũng không sai. Người Lục gia vất vả cực khổ cung cấp cho người nhà trong huyện thành. Sau khi người ta phát đạt, tất cả đều đi kinh thành hưởng phúc. Mua một ít đất ở trong thôn, xây nhà một lần nữa rồi đem mấy phòng này toàn bộ buộc ở nơi này, tiếp tục làm trâu già vì cả nhà bọn họ. Lão Thái Thái được đưa đến kinh thành hưởng phúc không đến một tháng, đã bị cha ruột của hắn dỗ dành đưa về thôn, để cho Úc Huyền Chi không có bà đè ép trên đầu, lại có thể giúp cha hắn áp chế mấy phòng khác. Cuối cùng cha hắn làm quan, lại là vì Úc Huyền Chi xin cáo mệnh phu nhân, căn bản không cân nhắc qua mẹ ruột. Lão Thái Thái ở nông thôn xa xôi cái gì cũng không biết, cả đời nghĩ được cáo mệnh, cuối cùng bị con trai bà ta cho vợ. Sau khi cha hắn làm quan, cũng không giúp đỡ mấy phòng ở quê quán này. Mấy bá bá và đường ca đường đệ vẫn còn sống trong thôn, mà người của Úc gia lại đi theo cha hắn và Lục Châu cần chiếm rất nhiều chỗ tốt. Người một nhà còn đi theo dọn đến kinh thành. Sau khi người của mấy phòng Lục gia biết chuyện, muốn đi kinh thành náo loạn. Nhưng lúc đó lão Thái Thái đã chết, không có hiếu đạo có thể áp chế. Bọn họ vừa muốn náo, cha hắn liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn chân áp xuống. Đừng nói là phản kháng, hoặc là đi kinh thành náo, ngay cả huyện thành cũng không đi ra được. Người của lão Lục gia, cuối cùng chính là giò trúc múc nước công dã tràng. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy bọn họ thật sự là thiệt chết. Nhưng đã từng không có ai nói với bọn họ những lời này. Người Lục gia chỉ là biết gia lực, bị cha hắn dỗ dành cho ăn bánh vẽ, mặc sức tưởng tượng tương lai thơm lây tốt đẹp biết bao. Hiện tại có tiểu tức phủ, phụ mẫu cặn bã muốn sai sử đám người này như con lừa già, sợ là khó khăn. Không thể không nói, lòng cha hắn thật sự ác. Dựa vào gia đình vong thê và lão Lục gia lật người nhưng cuối cùng lại đá văng những người này ra. Đối với Úc Huyền Chi cũng là chân ái, đối phương không có vì cha hắn sinh thêm một trai một gái, vẫn luôn đối đãi với huynh muội Lục Châu cần như con ruột. Sau khi làm quan, vẫn luôn chăm sóc Úc Huyền Chi, thiếp cũng chưa từng nạp, còn nâng đỡ người Úc gia, sửa lại môn đình. Đối với Úc gia mà nói, cha hắn là con rể tốt. Đối với Ngụy gia mẫu tộc hắn cùng lão Lục gia mà nói, cha hắn lại là bạch nhãn lang chính cống. Đương nhiên, từ điểm đó cũng có thể nói rõ ba người Úc Huyền Chi rất có thủ đoạn. Kiều Diệp nhìn mọi người bộ dáng không có hứng thú, cười cười bưng bát lên húp một ngụm cháo. Ăn đi, sao các ngươi không ăn? Nàng đây là đói quá, tuy rằng cơm nước không có chất béo nhưng dù sao cũng phải lấp đầy bụng. Người của Lục gia làm sao còn có khẩu vị, không ăn nổi. Kiều Diệp đâm tim nói, đây không phải là ăn ngon hơn bình thường sao? Ôi, lúc này cha chồng ta, hẳn là đã ở huyện thành ăn thịt kho tàu, thịt heo hầm, gà hầm nấm rồi. Nàng nhìn bát cháo trong tay, lắc đầu nói như vậy, cháo này thật đúng là không có mùi vị gì. Những người khác tràn đầy đồng cảm, cũng không phải là không có mùi vị gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta ở trong thành ăn thịt. Bọn họ lại ở chỗ này ăn cháo trắng đồ chay, ngẫm lại cũng chua xót. Kiều Diệp lại thương tiếc nhìn tiểu bối Lục gia, tiếp tục sát muối vào tim. Đầu tiên là thở dài với đám nam đinh, ôi, nhìn đường ca đường đệ đi, một đám rõ ràng là con ruột Lục gia nhưng lại kém một huyết mạch từ bên ngoài đến. Không nói ăn mặc dùng, chỉ nói đến chuyện đọc sách thôi, người ta có thể tìm lão sư tốt nhất ở huyện thành đọc sách, các ngươi lại chỉ có thể vây quanh mấy mẫu đất kia. Bị người ta khinh bỉ xem thường là đồ nhà quê. Lại quét một vòng các cháu gái, còn có các đường tỉ muội, nhìn vừa gầy vừa đen, còn mặc quần áo vá, ngay cả hoa đầu cũng không có. Nhưng con gái của bà sau của ta, hôm nay ta thấy nàng mặc quần áo mới màu hồng nhạt, đừng nói hoa đầu, người còn mang theo châm bạc và khuyên tai. Nhìn như vậy, người ta giống như là nụ hoa kiều diễm nở rộ, mà các ngươi tự nhìn mình xem. Đã là hoa vàng héo tàn hôm qua. Các ngươi nếu đi ra ngoài với con gái của kế bà ta,